xin chào tất cả các bạn. Và sau đây, chúng ta tiếp tục đến với tập 3 của bộ truyện có tiêu đề Hoan Lạc Anh Hùng của tác giả Cổ Long qua phần diễn đọc của Duy Khánh. Quý vị và các bạn lắng nghe truyện, xin hãy để lại một like và đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật những bộ truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và sau đây, chúng ta bắt đầu bước vào tập truyện. Côn là cái thứ mà không ai ưa hết, thế nhưng cây côn lại rất là hữu dụng. Cây côn có nhiều lợi thế hơn cây kiếm, lúc mà nó đánh xuống, luôn luôn xem trước rằng chỗ đó là cái gì, mục tiêu của nó là giống chi. Kiếm thì một khi tuốt ra khỏi vỏ là chỉ để giết người, nói một cách khác hơn là nó luôn luôn nhằm vào chỗ nhược của con người. Thanh kiếm của tên áo đen lại hơn lên một chút, lúc nó rút ra lại phải có giá, khi phải thu vào vỏ cũng phải có giá. Giá của nó khi rút ra là tiền, giá của lúc thu vào là máu. Gần hơn một tiếng đồng hồ đã trôi qua, Kim Sư Tử và người áo đen vẫn ngồi im một chỗ. Bọn Kim Sư Tử chắc có thể chờ một chuyện gì đó, bọn Quách Đại Lộ thì không. Nhưng họ cũng vẫn không đi được, vì đi thì phải trả tiền. Tiền thì chỉ có một mình Quách Đại Lộ có trong túi, nhưng móc ra không nổi trước mặt bọn thám tử. Mà nếu xòe nén vàng ròng ra, trong trường hợp này không khác nào gào lên: "Ông ơi, con ở bụi này." Bởi vì đưa ra một nén vàng nặng cân như thế, đưa ra trong trường hợp có một vụ trộm lớn ở đây, thì quá là đã la lớn với mọi người rằng ta đây là tên trộm. Hiệp Côn trở vào bây giờ Quách Đại Lộ mới nhìn rõ mặt hắn. Mặt hắn giống như chỉ có da bọc xương, lạnh ngắt, không có thịt. Kim Sư hỏi: "Sao?" Hiệp Côn đáp: "Hắn không phải là họ Cao mà là họ Tống. Hắn là quản lý của hiệu buôn bò ngựa của lão họ Trương tận Liêu Đông. Hắn đã trộm của chủ một số tiền trốn tuốt lên đây, vì thế hắn không dám phô trương." Kim Sư cười nhạt: "Như vậy thủ đoạn của hắn cũng y như cũ, hắn nắm cho chắc chắn cái cán của đối phương rồi mới ra tay." Hiệp Côn nói: "Thêm vào đó, cái án gây ra cũng giống y như trước, không khác trước gì cho mấy. Hắn lấy sạch sành sanh, cửa sổ cũng bay đi mất hết." Kim Sư hỏi: "Chuyện xảy ra vào giờ nào?" Hiệp Côn đáp: "Hồi hôm nay Kim Sư nói, cứ mỗi bận hắn ra tay là ít nhất cũng trên 10 vụ, đó là thói quen của hắn." Hiệp Côn nói: "Ngoài họ Tống ra, tôi có điều tra được 5 nhà. Kim Sư hỏi: "5 nhà ấy có phải cũng mang của trộm từ nơi khác về đây chăng?" Hiệp Côn nói: "Đúng như thế. Trong 5 nhà ấy có một tiểu đầu mục thuộc hạ của Lục Thượng Long Vương thuở chưa giải nghiệp, bây giờ hắn đã cưới vợ và đã có con." Kim Sư nói: "Bọn này gặp hắn thì quả đúng là trộm mang về cho cướp." Hiệp Côn không nói nữa, hắn cứ nhìn xuống tay mình cười nhạt. Kim Sư cũng cười: "Tôi biết không khi nào anh chịu buông tha, cứ phải dư đảng của Lục Thượng Long Vương mà gặp tay anh thì nhất định anh tính cho hắn xong rồi. Nhưng tôi khuyên anh nên cũng thận trọng, nếu gặp đúng Lục Thượng Long Vương và cái con rắn độc kia thì coi chừng cái xui xẻo lại về phần anh đấy nhé." Hiệp Côn vẫn cười chứ không nói tiếng nào. Kim Sư nói tiếp: "Bất luận ra sao, tin tức chúng ta nhận được quả thật cũng là nên thuốc lắm. Mấy năm nay quả thật hắn tạo dựng xào huyệt ở chỗ này." Hiệp Côn nói: "Cái người trao tin tức đấy cho tôi thật thì cũng chưa hoàn toàn chắc chắn, nếu không thì không ai lại chịu đi tốn của bao giờ." Kim Sư cau mặt: "Nhưng hắn đã lầm nghiệp tại đây đã 7-8 năm nay rồi, đã yên ổn rồi thì tại làm sao bỗng nhiên hắn lại ra tay?" Hiệp Côn nói: "Quen nghề thì tự nhiên lâu lâu cũng ngứa tay chứ sao không." Họ nói chuyện với nhau hoàn toàn không sợ ai nghe thấy. Tự nhiên Quách Đại Lộ không bỏ sót câu nào, hắn cũng phải chịu rằng cái tay Hiệp Côn này quả nhiên lợi hại. Nhưng bọn Quách Đại Lộ vẫn cùng thắc mắc, họ không hiểu cái tiếng hắn của trong câu chuyện Kim Sư là ám chỉ ai. Hiệp Côn lại cười, vẫn giọng cười lạnh như băng của hắn: "Hắn đã làm thêm vụ án tại đây hồi hôm nay thì rõ ràng sao huyệt của hắn ở đây. Sáng sớm hôm nay những kẻ ra khỏi thành tôi đã cho xét thật cẩn thận, trừ mấy tên giang hồ mãi võ ra, còn thì đều là những người làm ăn chân chính." Kim Sư hỏi: "Liệu xem hắn có thể cho bọn giang hồ mãi võ mang tang vật ra khỏi thành không?" Hiệp Côn lắc đầu: "Không có chuyện ấy, bọn đó từ chân tới đầu hãy còn cát bụi, hành lý của bọn nó không quá 10 lạng bạc." Kim Sư liền nở một nụ cười đanh ác: Cứ như thế này thì nhất định hắn vẫn còn ở trong thành. Nghe đến đây, bỗng dừng Quách Đại Lộ muốn hỏi, tại sao hắn không lén trốn bằng con đường ngõ hẹp? Chắc gì hắn phải ra bằng ngã cửa thành, và biết đâu bây giờ chính là lúc hắn thoát đi. Cũng may mà hắn chưa vội hỏi, và cũng may Hiệp Côn đã hỏi ngay. Kim Sư nói, nhất định hắn không chịu nhả ra những thứ mà hắn đã nuốt vào. Con người coi đồng tiền còn hơn sinh mạng, hắn có thể nuốt luôn cả da lẫn xương mà không khi nào chịu nhả. Hiệp Côn cười khẩy, đó là cái tật của hắn. Tôi đã biết trước cái tật đấy có ngày sẽ làm hại luôn cái mạng của hắn. Kim Sư nói, nhưng hắn vốn là tay giảo hoạt, hắn lại có thể dùn xương nếu thân hình muốn thấp, muốn khòm, muốn gù gì cũng chẳng có chút khó khăn. Chúng ta cần phải tìm cho ra xảo huyệt của hắn mới được. Hiệp Côn vội vỗ bàn tay cái đốt, lần này nếu mà hắn còn chạy thoát thì tôi sẽ thể cải họ đổi tên. Kim Sư hỏi, anh đã tìm được mối rồi à? Hiệp Côn nói, tôi sẽ làm một cuộc truy vấn, cho dầu phải hỏi luôn 3-4 tháng cũng quyết moi cho ra xảo huyệt của hắn. Kim Sư nhìn người áo đen, hình như lão có vẻ cau mày và hỏi lại, anh định hỏi hết từ người một trong thành này à? Tôi cũng biết đấy là một phương cách ngu đần nhất, thế nhưng tôi lại biết một phương pháp càng ngu đần càng có hiệu quả bất ngờ. Kim Sư thở dài, anh định bắt đầu từ nơi đâu? Hiệp Côn nói, bất cứ nơi đâu. Tia mắt của hắn rời ngay đến bàn của Quách Đại Lộ sau câu hỏi đấy. Giá như đổi lại là người khác trong bụng có tật như bọn Quách Đại Lộ mà bị cái nhìn của Hiệp Côn thì nhất định tim sẽ đập thình thịch và sắc mặt cũng sẽ đổi ra màu khác. Bởi vì Hiệp Côn vẫn là Hiệp Côn, hắn là con người khi đã hỏi đến ai, người đó đừng mong không nói chuyện thật trong lòng mình. Thế nhưng Quách Đại Lộ vẫn cười. Hắn không đổi tí nào, hình như hắn không xem cái nhìn hữu hiệu của Hiệp Côn là cái gì cả. Hắn vốn là con người không xem chuyện nào là quan trọng cả. Huống chi bây giờ, trong bụng của hắn lưng lửng món trúc diệp thanh thì hắn lại càng không coi trời đất vào đâu. Gương mặt của Hiệp Côn vẫn trơ như chết, mắt hắn y như là thứ mắt cá ươn. Bằng đôi mắt trắng dã không lộ một chút gì tâm ý của hắn, Hiệp Côn bước lại bàn của Quách Đại Lộ. Với cặp mắt Hiệp Côn, người nào lá gan hơi nhỏ khi dòm vào nhất định sẽ té đái trong quần. Còn người này không nên gọi là Hiệp Côn mà có lẽ nên gọi là Tử Thi sẽ đúng hơn. Riêng bọn Vương Động thì cũng không có gì làm lạ cái tính tình của hắn. Ai đã làm bạn với hắn rồi thì khi cùng với hắn đi uống rượu, tốt hơn hết là nên sẵn sàng trong tư thế đánh lộn là vừa. Đánh lộn, đối với bọn hắn cũng không có gì là quan trọng. Kể cả Lâm Thái Bình cũng không ra ngoài cái lẽ ấy. Đối với Lâm Thái Bình thì bây giờ có phần khó chịu vì Hiệp Côn không ngó tới hắn, nhưng hắn thì ngó chằm bẫm người ta. Cứ theo tình thế này thì cho dầu Quách Đại Lộ nói hở một câu hoặc Hiệp Côn hỏi một câu không phải, lập tức chuyện đánh nhau sẽ xảy ra ngay. Không ngờ Kim Sư vụt nói, những người ấy không cần phải hỏi. Hiệp Côn quay lại, tại sao thế? Kim Sư cười, nếu trong bụng họ có tật thì nhất định họ không thể không nhúc nhích, họ không cười nói thế ấy đâu. Và hắn nói liền theo, nhất là họ không thể nào dám bàn đến cái lỗ mũi của tôi. À, thì ra chẳng những mũi của Kim Sư rất thính mà cả hai tai của hắn cũng thính chẳng kém gì. Quách Đại Lộ bật cười, Tôn huynh đã nghe rồi à? Kim Sư nói, làm cái công việc của bọn này chẳng những phải nhìn xem tứ phía mà tai còn phải nghe được rõ tám phương. Quách Đại Lộ hỏi, thế mà lại không giận à? Kim Sư nói, tại sao lại giận chứ? Lỗ mũi lớn tự nhiên là hơi khó coi, nhưng nó cũng không đến nỗi làm mất mặt con người kia mà. Đối với con người này ấn tượng có phần hơi tốt rồi. Quách Đại Lộ cười nói, chẳng những không làm mất mặt con người mà không có gì khó coi cả. Đàn ông lỗ mũi càng phải lớn, càng lớn càng tốt. Những người đàn bà biết chuyện nhất định rất thích những người mũi lớn. Kim Sư cười ha hả, mũi của anh cũng không nhỏ đấy nghe. Mò mò lỗ mũi của mình, Quách Đại Lộ cũng cười theo, kha kha, cũng kha khá thôi. Kim Sư hỏi, các anh ở thành này chứ? Quách Đại Lộ lắc đầu, không có ở trong thành, ở trên núi. Kim Sư hỏi, trên núi có người đông không? Quách Đại Lộ đáp, người sống thì chỉ có 4, còn người chết thì đông. Kim Sư nhướng mắt, người chết? Quách Đại Lộ nói, bọn này ở sát bên bãi Tha Ma đầy những mồ mả, nơi đó là Phú Quý Sơn Trang. lúc nào có rảnh mời bạn đến chơi để cùng nhau nhâm nhi đôi chén. Kim sư nói mau, tự nhiên, nhất định là phải đến thăm rồi. Và hắn vụt đứng lên, trưởng quầy, tính tiền đi, luôn cả bàn bên bốn vị kia đấy nhé. Quách Đại Lộ nhảy dựng lên, coi, sao Tôn Huynh lại nói thế, bọn này là thổ địa mà, hãy nhường cho chúng tôi mời bữa tiệc này mới phải chứ. Hắn là con người không những thích bằng hữu, mà còn thích luôn cả việc mời khách khứa nữa. Từ trước đến nay, con người của hắn vẫn là như thế. Trong đời không ai kết bạn mau bằng hắn, trong tiệc rượu không ai móc túi mau bằng hắn. Hắn là con người mau mắn, đó là đức tính cũng khá tốt. Nhưng trong trường hợp này thì lại hơi bất ổn, vì hắn không muốn móc nén vàng tang vật ra trước mặt mọi người. Khốn nỗi gặp Kim Sư là con người biết chuyện, hắn là kẻ đã từng nổi trôi đây đó. Hắn rất biết tính biểu cách cũng như sĩ diện của những tay thổ địa. Vì thế, khi nghe Quách Đại Lộ dành trả tiền là hắn không nài thêm một tiếng nào. Đã thế, đệ cũng không dám vô lễ, cung kính không bằng tòng mệnh, đệ xin chí thành cảm tạ. Hiệp Côn vỗ vai Quách Đại Lộ. Một vài ngày tới đây, trong thành có nhiều chuyện lộn xộn, nếu không có chuyện gì cần thiết lắm, thì tốt hơn hết là nên nghỉ ở nhà cho khỏe để tránh sự phiền hà. Hắn đã tỏ ra là người lịch thiệp, hắn không đợi cho Quách Đại Lộ nói, hắn ấn vào vai Quách Đại Lộ và nói luôn. Thôi, xin kiếu, không dám làm phiền chư vị nhân huynh tương tống, xin chư vị cứ ngồi dùng rượu. Quách Đại Lộ cười hi hi, ngồi đã lâu, đứng một chút cho giãn gân. Hắn cười nói như không, trong khi Hiệp Côn đã dùng đến 8 thành công lực trong cái ấn vai. Chuyện đó hình như làm cho tên thám tử có danh hơi ngạc nhiên. Hắn không nói thêm tiếng nào và bỏ đi luôn ra cửa. Kim sư vụt nhìn luôn ra đường và hỏi, cái ông lão đó chắc các anh biết chứ? Từ bên kia đường của dãy phố đối diện, một lão tóc bạc tay xách thùng nước tạt dội ra đường. Quách Đại Lộ cười, biết chứ, ông ta là chủ tiệm cầm đồ Lợi Nguyên, chúng tôi gọi ông ta là lão lột da. Kim sư nhìn chăm chăm vào lão già, cho đến khi ông ta khuất vào cánh cửa, hắn mới cười khì. Xin các vị cứ ngồi tiếp, chúng tôi xin cáo biệt. Hắn đi nhanh theo kịp Hiệp Côn, hai người nói nhỏ với nhau mấy câu và đi thẳng qua phía tiệm cầm đồ. Người áo đen bây giờ mới chậm chậm đứng lên, hắn chậm chậm đi ngang qua bàn của bọn Quách Đại Lộ. Bọn Quách Đại Lộ cầm đầu uống rượu, họ không muốn nhìn người áo đen vì khi nhìn đến con người này, hình như cả bọn cùng có cảm tưởng như nhìn con rắn độc. Người áo đen vẫn bước đều chứ không dừng lại, nhưng miệng hắn lại nói, Hoàng Ngọc Như, mạnh giỏi. Bọn Quách Đại Lộ sững sờ, họ không biết hắn nói với ai. Người áo đen bước ra khỏi quán. Quách Đại Lộ lắc đầu, lẩm bẩm. Hình như hắn thật khùng. Lâm Thái Bình cứ nhìn sững vào thanh kiếm đó. Ít nhất nó cũng phải 4 thước 7. Yến Thất nói, nhãn lực của anh kể cũng khá lắm, chắc anh cũng hay dùng kiếm. Như không nghe thấy câu hỏi của Yến Thất, Lâm Thái Bình vẫn cứ lầm thầm. Cứ theo tôi biết thì trong võ lâm, có thể sử dụng thanh trường kiếm như thế chỉ có 3 người. Quách Đại Lộ nhướng mắt, 3 người nào? Lâm Thái Bình nói, một người là Đinh Giật Lang, nghe nói hắn là con của phù tang lãng tử Xích Mộc Tam Thái Lang và quan sơn nữ kiếm khách Đinh Lệ. Kiếm pháp hắn là sự phối hợp giữa quan sơn và phù tang kiếm pháp. Yến Thất nhìn sững Lâm Thái Bình. À, không ngờ anh lại cũng dành những chuyện bí mật võ lâm dữ hè. Lâm Thái Bình ấp úng. À thì tôi cũng nghe người ta nói thế thôi. Quách Đại Lộ hỏi, thế còn 2 người nữa là ai? Lâm Thái Bình nói, người thứ 2 là kẻ truyền nhân duy nhất của cung trưởng Hồng Mỹ, danh là Cung Hồng Phấn. Quách Đại Lộ nhướng mày. Cung Hồng Phấn, hình như là tên của đàn bà. Yến Thất nói, tự nhiên là đàn bà, nhưng anh nghĩ đàn bà không tiện kiếm hay sao? Quách Đại Lộ cười, không, tôi nghĩ cái lão đen khi nãy tuyệt đối không phải là đàn bà. Lâm Thái Bình nói, nghe nói Đinh Giật Lang gần đây đã trực chỉ phù tang, nghe nói hắn đi tìm phụ thân của hắn, vì thế cho nên cái tên áo đen này nhất định cũng không phải họ Đinh. Quách Đại Lộ hỏi, còn tên thứ 3? Lâm Thái Bình nói, người ấy gọi là Kiếm Đế Du Hồn, Nam Cung Số. Quách Đại Lộ cau mày, Kiếm Đế Du Hồn, hừ, hình như đó là danh tiếng của người, sao hắn lại chọn danh xưng như thế nhỉ? Lâm Thái Bình nói, mấy năm trước, cách đây khá lâu, trong giang hồ loan truyền rằng có một quái nhân gọi là phong cuồng thập tự kiếm, bất cứ một ai cứ gặp hắn là không làm sao thoát khỏi thanh kiếm dị thường của hắn. Vì thế gã họ Nam Cung này mới đắc ý và chọn cho mình một danh hiệu như thế. Ý nói là một linh hồn đã thoát khỏi dưới thanh kiếm giữ. Quách Đại Lộ cười, thoát được có nghĩa là để bị bại dưới kiếm của người ta, thế mà lại cho đó là việc đắc ý nhất và lấy đó làm danh hiệu nữa sao? Lâm Thái Bình nói, à con người ấy phải nói là kỳ cục đến mức ngán hắn luôn. Quách Đại Lộ hỏi, sao thế? Lâm Thái Bình nói, nghe nói hắn rất thích giết người, có lúc vì cao hứng mà giết, có lúc lại vì tiền mà giết. Thêm nữa, hắn tuy may mắn mà thoát khỏi dưới thanh thập tự kiếm, nhưng mặt hắn vẫn bị rạch đến 10 dấu chữ thập, và chính vì thế nên hắn không bao giờ thích để mặt thật cho người khác nhìn thấy. Quách Đại Lộ nói, cứ như thế thì tên áo đỏ nhất định là hắn rồi. Vương Động lên tiếng, cũng chưa chắc. Quách Đại Lộ hỏi, sao còn chưa chắc? Vương Động nói, tại sao anh lại chắc chắn hắn không phải là con gái? Tại sao hắn không phải là Cung Hồng Phấn? Quách Đại Lộ nhún vai, tự nhiên không thể là Cung Hồng Phấn được. Vương Động cười nhẹ, tại làm sao lại không thể được? Anh đã thấy mặt thật của hắn rồi à? Anh đã thấy được da chân da tay của hắn chưa? Đã không thấy được một chút da nào, chỉ thấy toàn bộ mớ vải đen và đã vội phân đoán. Đàn ông ăn vận như thế chứ đàn bà không thể ăn vận như thế được sao? Quách Đại Lộ hơi lừng khừng, một hơi thật lâu hắn bật cười. Nếu hắn là đàn bà thì kể ra rất có nhiều thú vị. Tôi rất muốn xem hắn có dáng vẻ ra sao. Yến Thất nói giọng lơ đãng, chỉ cần hắn là đàn bà thì đủ cho anh thích thú. Quách Đại Lộ cười, đại đa số đàn bà vốn là hạng dễ thích thú hơn đàn ông, luôn cả người vợ xấu nhất cũng không ngoại lệ ấy. Yến Thất thở ra, cái con người của anh nếu không dùng tiếng háo sắc thì không biết phải dùng tiếng gì cho đúng. Vương Động ngáp dài, tôi cảm thấy rằng tôi có lúc cũng háo lắm. Yến Thất hỏi, háo cái gì mới được chứ? Vương Động nói, háo lên giường, háo được đánh một giấc thật say. Giường, cái giường của Vương Động, 5 chiếc giường mới tinh, 5 chiếc giường đầy vàng ngọc nằm kín dưới giường đấy. Cho dù là kẻ giàu có nhất trong thiên hạ cũng không làm sao có nổi 5 giường vàng ngọc đầy ắp như thế được. Nhất là một trang trại vốn đã trống rỗng ruột gan như thế ấy mà làm sao lại có nổi số tài vật quá lớn lao. Đúng, quả đây là chuyện cổ kim hy hữu. Thế tại sao lại không thể giấu nó dưới giường này? Yến Thất đã nói như thế, thế nhưng chỉ một mình Vương Động cương quyết phản đối. Hắn không phản đối chuyện đặt 5 giường vàng ngọc dưới giường, hắn chỉ phản đối chuyện phải đào đất dưới giường để chôn giấu mà thôi. Hắn nói, chuyện chi phải mất công cực khổ đào chôn rồi trong vài ba hôm lại phải cực khổ moi lên, mà đã phải moi lên thì chuyện chi cần chôn làm gì cho nhọc. Lý luận của kẻ lười luôn luôn là chi lý, và luận cứ của Vương Động xem chừng vững chắc. Bây giờ thì hắn đã tót lên giường chồng cẳng. Quách Đại Lộ đang khổ luyện môn chồng đầu uống rượu, hắn bảo có nghe nói nhiều về cách uống rượu và hắn quyết định chọn cách điếu ẩm. Điếu là treo, hắn treo rộng đầu uống rượu. Trên đời này giả như có người dùng con mắt để mà uống rượu thì chắc chỉ có mỗi một người, mà giả như có một người làm được chuyện đó, chắc là Quách Đại Lộ cũng sẽ để chọn một đời để tập cho bằng được. Lâm Thái Bình ngồi trên bệ thềm đi trước cửa, hai tay hắn bao vòng lên đầu, không biết hắn đang lo nghĩ đến chuyện gì. Tuổi tác hắn nhỏ hơn hết, nhưng hình như tâm sự của hắn nặng nề hơn hết. Yến Thất thì không biết đi đâu. Cái con người này hành tung có vẻ hơi bí ẩn, thường thường hắn lẻn đi một mình không ai biết hắn đi làm gì cả. Đêm hình như là đã khuya lắm rồi, nhưng cảnh vật lại có vẻ hay còn quá sớm. Có người bảo, thời gian là chúa tể của vạn vật, chỉ có thời gian mới miên trường, còn lại tất cả đều tạm đoạn. Câu nói đó không biết có đúng không, nhưng riêng với những người tại Phú Quý Sơn Trang thì hình như hoàn toàn không chính xác. Quách Đại Lộ khi đã uống xong 3 chén thì Lâm Thái Bình vụt đứng lên. Dáng sắc của hắn thật là hứng khởi mà cũng là rất nghiêm chỉnh. Trông qua y như một viên đại tướng đang chuẩn bị hiểu dụ ba quân tham trận cực kỳ trọng đại. Chỉ có điều là bất cứ một con người nào càng có dáng cách trang nghiêm bao nhiêu, nhìn một cách nào đó nhất định cũng có vẻ khôi hài. Vì thế khi nhìn thấy dáng cách của Lâm Thái Bình, ngụm rượu trong miệng của Quách Đại Lộ thiếu chút nữa đã phun ra ngoài. Lâm Thái Bình vẫn nghiêm trang. Tôi có chuyện muốn nói. Quách Đại Lộ cố nín cười. Tôi đã thấy rồi. Lâm Thái Bình nói. Trong thành này có một người chẳng những võ công cao mà lại còn giỏi về thuật cải trang, thu rút hình dáng. Hắn đã từng gây những vụ án làm quan binh phải điên đầu. Quách Đại Lộ hay háy mắt. Chuyện đó hình như không phải một mình anh biết, hình như tôi cũng có nghe qua. Lâm Thái Bình vẫn thản nhiên. Chẳng những anh đã nghe qua mà luôn cả Toan Mai Thang với tên đó nữa. Quách Đại Lộ chồm tới. Sao? Lâm Thái Bình vẫn cứ bằng một giọng đều đều. Chẳng những biết mà hình như nàng lại còn có thù với tên đó nữa. Quách Đại Lộ gặn lại. Có thù oán. Lâm Thái Bình nói. Chỉ có điều nàng cũng như bọn mình, chỉ biết rằng con người ấy tàng ẩn trong thành này. Thế nhưng không ai biết hắn đang cải dạng người gì. Nàng tuy rất muốn tìm hắn để báo thù, nhưng lại không làm sao tìm được. Vì thế cho nên. Quách Đại Lộ chợt thấy cái gã Lâm Thái Bình này không đáng cho mình tức cười như vừa rồi. Hắn lật đật hỏi dồn. Cho thế nào? Lâm Thái Bình nói. Cho nên nàng mới nghĩ ra cách làm cho người khác thay nàng mà tìm hắn. Quách Đại Lộ gật gù. Tự nhiên nàng rất biến trong thiên hạ kẻ tìm tội phạm giỏi nhất là Hiệp Côn và Kim Sư Cẩu. Lâm Thái Bình nói. Nàng còn có mặt gần nơi đây nên mới tìm cách bán tin cho hai người ấy, biết rằng cái tên trộm nghề ấy đang ẩn trong thành này. Quách Đại Lộ nói. Sau đó nàng lại đến thành này trong một đêm làm luôn mấy vụ án, còn cố ý bắt chước hành động theo thói quen của cái tay trộm khét tiếng ấy, để Hiệp Côn và Kim Sư Cẩu quyết đoán rằng những vụ án sau đó đều do tên ấy làm ra. Lâm Thái Bình nói. Đó cũng chưa phải là điều trọng yếu. Quách Đại Lộ hỏi. Chứ cái gì mới là trọng yếu? Lâm Thái Bình nói. Nàng làm như thế là để Hiệp Côn và Kim Sư Cẩu quyết chắc là tên trộm khét tiếng ấy quả có mặt trong thành này. Như thế họ mới bỏ công tìm kiếm, bởi vì hai cái tên này nhất định không thể vì một tin vu vơ mà chịu thân tự điều tra đâu. Quách Đại Lộ nhướng mắt. Thế nhưng nàng hãy còn có vấn đề. Lâm Thái Bình nói. Vấn đề của nàng là tài vật đã vào tay rồi mà không thể mang ra khỏi thành ngay, bởi vì nàng biết Hiệp Côn và Sư Tử Cẩu đã đến rồi. Quách Đại Lộ gật đầu. Đúng, cái thứ dễ bị người nhìn thấy rất quý báu như thế, có muốn tìm chỗ giấu cũng không phải dễ. Lâm Thái Bình nói. Chẳng những không dễ mà lại còn phí rất nhiều công, vì thế... Quách Đại Lộ cười nhăn nhó. Vì thế, nàng lại nghĩ ra cách tìm người thay thế nàng lo liệu chuyện tàng trữ tài vật. Thế nhưng tại sao nàng lại không chịu tìm ai mà lại tìm bọn ta chứ? Lâm Thái Bình nói. Tự nhiên nàng biết anh ở lại chỗ này, biết rõ chỗ này không quỷ ma nào thèm tới, nên đem tài vật mà gửi tại đây thì như là... Nằm im trên giường từ nãy giờ, Vương Động vụt nói. Như là đem rượu mà cất vô trong bụng, không còn cách nào an toàn hơn nữa, nhưng như thế vẫn chưa phải là nguyên nhân trọng yếu. Quách Đại Lộ quay mặt lại. Sao? Vương Động nói. Điều trọng yếu hơn hết là cái người mà nàng tìm để làm công chuyện ấy phải là người khẳng khái, là người hiếu bạn, bất cứ mèo thấy chó gì cũng nhào tới giao tình. Vương Động chẳng những là con người thường bất động mà luôn cả lời nói hắn cũng rất hà tiện, nhưng mỗi khi hắn nói lại thường là câu kết luận. Quách Đại Lộ nhún nhún vai. Thấy chó thấy mèo cũng nhào tới giao tình cũng không có gì đáng nói, chỉ có những người thấy gái đẹp mà vẫn nằm yên, đó mới quả thực là bất lực. Lâm Thái Bình trừng mắt. Anh định nói ai vậy? Quách Đại Lộ chỉ vào mũi mình. Tôi nói tôi chứ còn nói ai? Thật ra thì Quách Đại Lộ cũng chưa đến nỗi hồ đồ như Vương Động đã nói. Chỉ có điều rất nhiều chuyện hắn lười suy nghĩ, chứ một khi hắn chịu suy nghĩ thì cũng nhận thấy sớm như ai. Lâm Thái Bình vụt nói. Anh đã làm sai một chuyện. Quách Đại Lộ thở ra. Quách tiên sinh mà làm chuyện sai thì đâu còn gì là làm lạ. Chỉ khi nghe làm chuyện đúng mới kỳ dị thôi chứ. Lâm Thái Bình nói. Đáng lý vừa rồi anh không nên dùng nén vàng ấy mà nhậu ở quán đó mới phải. Quách Đại Lộ nói. Không dùng nén vàng ấy để trả tiền chẳng lẽ tôi lại thế thân tôi à? Anh nên nhớ khi nãy anh uống cũng không phải ít đấy nhé. Lâm Thái Bình nói. Hiệp Côn và Sư Tử Cẩu nếu biết chúng ta trả bằng nén vàng ấy Nhất định họ sẽ lấy làm lạ, không hiểu tại sao cái bọn nghèo rớt mồng tơi này lại đào đâu ra được số vàng như thế. Và khi ấy chính là lúc cái phiền sẽ đến chỗ mình. Crack Đại Lộ nói: "Bây giờ anh có muốn tôi nói anh nghe mấy chuyện lạ không nào?" Lâm Thái Bình nói: "Hay lắm, hay lắm chứ, nói đi." Crack Đại Lộ nói: "Thứ nhất, cái tên sư tử cẩu nhất định không bao giờ biết chuyện mình ăn quán trả tiền bằng một nén vàng, vì lão mạch mà tôi biết từ trước đến giờ vốn không phải người thèo lẹo." Lâm Thái Bình gật đầu: "Nhưng đã có chuyện thứ nhất thì không có chuyện thứ hai chứ?" Quách Đại Lộ nói: "Thứ hai là Quách tiên sinh này có một vài nén vàng ròng trong mình cũng không phải là chuyện quá lạ trong cõi đời này. Và lại nén vàng ấy vốn không có dấu hiệu gì cả. Việc đó thì tôi cũng đã xem xét kỹ càng rồi. Thế thì ai dám bảo đó là của trộm? Kẻ nào dám nói như thế, Quách tiên sinh này sẽ không tiếc gì với hắn mấy tát tai." Lâm Thái Bình hỏi: "Còn nữa chứ?" Quách Đại Lộ gật đầu: "Còn, mỗi con người ai cũng phải cần ăn. Vậy thì chúng ta cần phải ăn. Mà nếu cần ăn thì tự nhiên không thể không dùng đến nén vàng ấy để trả cho chủ quán." Chợt có tiếng nói vang vào: "Có điểm này mới là trọng yếu. Người mà toàn mai thang cần tìm để nhờ công việc, người đó phải có đủ điều kiện, không những chỉ hồ đồ, háo sắc, mà còn phải là một tên kiết xác đói nghèo." Câu nói đó có tính cách kết luận. Nhưng kết luận này không phải của Vương Động mà là của Yến Thất. Mỗi lần Yến Thất xuất hiện cũng y như những lần hắn lẻn đi. Nó là chuyện bất thình lình, người không hay, chó cũng không hề sủa. Quách Đại Lộ lắc đầu: "Cái tên này nói chuyện với ai xem chừng cũng khá là văn nhã, nhưng không hiểu tại sao hắn lại cứ nhắm vào tôi mà sói như thế cũng lạ." Yến Thất cười: "Nếu như anh không phải là bằng hữu của tôi thì có yêu cầu tôi cũng chẳng sói đâu." Quách Đại Lộ hỏi: "Vương Động cũng là bằng hữu của anh sao? Sao anh không bao giờ sói hắn?" Vương Động cười: "Nhưng cái xấu về tôi anh đã nói mẹ nó hết rồi, thì người khác lấy gì mà nói nữa chứ?" Quách Đại Lộ cũng bật cười, bước lại vỗ vỗ vào vai Yến Thất: "Chuyện này anh mò đến cái lỗ nào thế?" Yến Thất nhún vai: "Thì cũng đi chơi bời bậy vậy mà." Hình như hắn không muốn ai tò mò về những chuyến đi của hắn. Mỗi lần Quách Đại Lộ đã động tới thì y như hắn không khoái chút nào. Cũng có thể vì ngoài Quách Đại Lộ ra không còn ai hỏi về hắn cả. Quách Đại Lộ hình như biết thế, nhưng hắn cũng cứ hỏi: "Đi đâu chơi thế?" Yến Thất trả lời dặn một: "Dưới núi, trong thành." Quách Đại Lộ không chịu buông: "Ở đó có gì mà chơi?" Yến Thất gặn lại: "Anh nói không có gì." Quách Đại Lộ nhướng mắt: "Thế thì có à?" Yến Thất nói: "Tối hôm qua anh thấy người đẹp xách hai cái giỏ." Quách Đại Lộ cau mày: "Thế nhưng đêm nay thấy cái gì?" Yến Thất nói: "Thấy giết người." Quách Đại Lộ chồm tới: "Giết người? Nhưng ai giết?" Yến Thất đáp: "Côn Tử." Quách Đại Lộ càng chồm tới hơn một chút nữa: "Côn Tử giết người, nhưng hắn giết ai?" Yến Thất nói: "Người thuộc loại hồ nghi." Quách Đại Lộ hỏi: "Người nào thuộc loài hồ nghi, mà hồ nghi là cái gì mới được chứ?" Yến Thất nói: "Người mà Côn Tử định tìm là một người đàn ông khoảng ngoài 50 tuổi. Người ấy đã đến đây khoảng 10 năm về trước, vì thế cho nên bất cứ ai thuộc về đàn ông mà khoảng 50 về trước đều bị liệt vào hồ nghi, vì người như thế rất có thể là Vượng Thê Ngô." Quách Đại Lộ cau mày: "Mà Phượng Thê Ngô là người mà Côn Tử định tìm?" Lâm Thái Bình vụt hỏi: "Phượng Thê Ngô mà anh nói có phải là người có biệt danh Kê Khuyển Bất Lưu đó không?" Yến Thất gật đầu: "Hắn đấy." Quách Đại Lộ cười: "Con người có tên phong nhã như thế mà tại sao lại chọn một ngoại hiệu nghe chối tai vậy?" Yến Thất nói: "Bởi hắn là một tên trộm khét tiếng. Khi hắn đã viếng vào nhà nào thì kể như nhà ấy không còn một mống nào cả. Có người bị hắn trộm một mẻ là tán gia bại sản. Có người sau khi bị hắn trộm đã phải treo cổ lên xà nhà. Vì thế tuy hắn chưa từng giết người, nhưng người bị hắn bức tử cũng không phải ít." Lâm Thái Bình nói: "Nghe nói con người ấy lòng dạ độc ác, mà cũng là tay xem tiền hơn mạng sống, cho đến tiền trộm được cũng dặn từng đồng một." Yến Thất nói: "Con người ấy trong đòi chuyện gì cũng làm cả, chỉ có chuyện tốt là hắn luôn từ chối." Quách Đại Lộ hỏi: "Thế thì tiền hắn bỏ vào đâu hết?" Yến Thất nhún vai: "Ai mà biết được nổi cái chuyện đó, Trầm ngâm một lúc, Quách Đại Lộ hỏi: "Trong thành có bao nhiêu người bị hồ nghi?" Yến Thất nói: "Vốn thật thì không nhiều lắm, và bây giờ lại càng ít hơn." Quách Đại Lộ lại hỏi: "Côn Tử giết hết bao nhiêu người rồi?" Yến Thất nói: "5-6 người, 6-7 người." Quách Đại Lộ trừng mắt: "Hắn giết người còn anh thì đứng xem phải không?" Yến Thất nói: "Bây giờ xem chuyện tôi cũng đã chán luôn." Quách Đại Lộ cứ trừng mắt nhìn Yến Thất rồi hắn vụt phóng chạy ra ngoài cửa. Vương Động thở ra như nói một mình: "Không hiểu sao từ ngày quen biết với hắn rồi tôi cứ phải động luôn như thế này, thật cũng lạ." Quách Đại Lộ tuy không hoàn toàn hồ đồ trong việc làm, nhưng hắn vốn là một con người rất dễ dàng xung động. Đáng lý hắn phải hỏi Yến Thất xem Côn Tử giết những người thế nào. Thế nhưng hắn lại không chịu hỏi, vì hắn thừa biết Côn Tử giết những người nhất định không phải là hạng tốt. Hắn hiểu rõ ràng như thế, nhưng hắn lại không thể ngăn cản sự xung động của mình. Tuy đó không phải là một thói quen cần thiết, nhưng so với những kẻ lạnh lùng, không nhân không nghĩa thì vẫn còn hơn. Còn người áo đen có một thói quen. Thói quen của hắn là không khi nào bằng lòng đi trước bất cứ một ai. Tự nhiên đó không phải là một thái độ khiêm cung, mà vì hắn chỉ bằng lòng lấy mắt nhìn người chứ không bằng lòng đưa lưng lại thiên hạ. Thói quen, bất cứ thói quen nào cũng không phải là chuyện tốt, nhất là cái thói quen không chịu quay lưng về phía kẻ khác. Thế nhưng thói quen đó cũng giúp hắn sống được lâu hơn. Bây giờ thì hắn đang đi sau lưng của Kim Sư Cầu và Côn Tử. Kim Sư Cầu và Côn Tử hình như rất yên lòng đối với hắn, bởi vì họ biết tiếng của hắn không khi nào đâm từ phía sau lưng người ta. Tuy hắn dùng khăn đen bịt mặt, nhưng hắn lại trông thể diện hơn ai hết. Còn đường phố của thị trấn vùng Sơn Cước thật là vắng lặng và cũng khá dài. Chỉ có chừng vài ba cái cửa sổ của một vài cái nhà hãy còn ánh đèn le lói, còn thì im lặng như tờ. Đi đến nhà thứ tư ven đường bên trái, bọn họ dừng chân lại. Gian nhà ấy cũng như bao nhiêu gian nhà khác trong phố xây cất theo lối chắc chắn tự nhiên. Cửa hẹp mà ván thật dày, cửa sổ nhỏ mà cao, ánh đèn bên trong vàng vọt nhưng không muốn cho sáng hơn vì sợ tốn dầu. Cửa sổ và cửa cái đều đóng chặt. Kim Sư trầm giọng: "Nhà này đây phải không?" Côn Tử gật đầu. Hình như hắn chỉ nói khi cần hỏi ai một chuyện gì đó thôi. Kim Sư vụt phóng mình lên. Hắn có một bóng người cao lớn, nhưng hành động của hắn lại rất nhanh nhẹn. Khinh công của hắn tỏ ra đã đạt tới mức cao siêu. Hắn chỉ cần ấn nhẹ mũi chân là thân hình đã đứng lên trên nóc nhà. Và khi lên đến nóc nhà rồi, hắn cử động nhẹ một cái thì bóng hắn biến mất vào đêm tối. Côn Tử quay người lại nhìn người áo đen và cất cao giọng: "Đây là lệnh tra xét án tình của quan nha. Dân chúng ta hãy đóng cửa ở trong nhà. Ai ra ngoài sẽ bị xử chém." Tiếng hắn còn chưa dứt thì tất cả đèn đuốc trong các ngôi nhà cả thảy đều tắt hết. Và tiếp theo ngay gian nhà có tiếng động phía sau, tiếng động của người tông vào cửa sổ. Chỉ tiếc là Kim Sư đã có phòng bị. Một tiếng rú lên tiếp theo là giọng của Kim Sư: "Chạy đi đâu?" Và tiếp theo nữa là bóng người hiện lên trên nóc nhà. Khinh công của người này không kém Kim Sư. Bóng đèn nhỏ thó, hắn nhìn qua bốn phía và nhún mình vút qua phía đông nam. Côn Tử vẫn đứng yên, người áo đen cũng đứng yên. Nhưng chỉ thoáng một cái, hắn vút lên như một con én. Hắn chặn ngang trước mặt bóng đen khi nãy. Bóng đen giật mình, hai tay cùng tung ra một lượt. Người áo đen đứng yên, nhưng cũng như lúc còn ở dưới đất, hình như hắn không nhúc nhích, nhưng chỉ thoáng một cái, bóng đen vừa vung tay đánh hắn thì đã ngã lăn từ trên nóc nhà xuống y như một cái trục. Bây giờ Côn Tử mới chậm chạp bước lại, hai tay hắn chắp sau lưng, cúi xuống nhìn bóng đen mới rơi từ trên nóc nhà xuống. Gió lạnh phất qua từng chập, khung cảnh về đêm trong thị trấn thật là sơ xác. Hai con mắt của Côn Tử y như hai mũi dùi, mà hai mũi dùi này đã được bó chặt bằng băng giá. Quách Đại Lộ đứng bên góc đường nhìn vào khung cảnh ấy khá lâu. Hắn vốn muốn xông vào lâu, nhưng hắn vẫn cảm thấy mơ hồ, không biết xông lại để làm gì. Tự hắn thật tình cũng không biết phải làm gì. Nếu quả thật Côn Tử đã bắt đúng một tên trộm tàn ác, thì chẳng lẽ hắn lại đi giúp tên trộm ấy hay sao? Chẳng lẽ hắn lại đi giúp bọn trộm cướp để chống lại quan nha? Từ trên núi chạy như bay xuống đây, hứng vào mặt những ngọn gió lạnh thấu xương, hình như bao nhiêu ngọn lửa trong lòng hắn cũng bị ngọn gió lạnh làm nguội bớt khá nhiều. Vì thế nên hắn vẫn cứ đứng mãi trong chỗ khúc quanh mà nhìn chầm chậm. Cái bóng đen rơi từ trên nóc nhà xuống vẫn co rút dưới đất không động đậy. Côn Tử nắm cổ áo hắn kéo dựng lên, hai tay xé banh thân áo trước của bóng đen ấy. Côn Tử cất giọng quát: "Hãy nhìn vào mặt ta đây." Con người ấy tuy đã đứng thẳng nhưng đầu hắn vẫn cúi gầm xuống. Côn Tử buông tay phải ra và tát luôn vào mặt người ấy mười mấy cái bạt tai. Máu tươi hắn bắt đầu rỉ ra hai bên mép, thế nhưng người ấy vẫn cứ cắn răng không nói một lời. Côn Tử cười gằn: "Giỏi, khá đấy." Đầu gối phải của hắn rộng ngược lên. Một tiếng hự nghe đến lạnh mình. Con người ấy muốn oặn người xuống nhưng bàn tay trái của Côn Tử vẫn còn sau lưng hắn, không gập mình xuống được. Hắn chỉ co rút người lại và toàn thân cứ dính theo trên cánh tay của Côn Tử. Con người ấy bây giờ như con gà bị đập đầu, toàn thân lầy bẩy, coi như gân cốt không còn co giãn được. Côn Tử nói thật chậm: "Đối phó với hạng người không biết nghe lời, ta vốn có rất nhiều phương pháp. Đây là một trong những phương pháp đơn giản nhất. Ngươi có muốn thử đến phương pháp kế tiếp không?" Con người ấy bây giờ mới ngẩng mặt lên nhìn Côn Tử bằng con mắt cực kỳ oán hận. Côn Tử chợt có phần đổi sắc, giọng hắn cũng hơi dịu lại: "Ngươi không phải là Phương Thê Ngô?" Người ấy nghiến răng kèn kẹt: "Đã biết rõ ta là không phải, thế sao ngươi còn đối xử với ta như thế?" Côn Tử nói: "Bởi ta chưa thể xác định, trừ phi ngươi phải nói cho ta biết ngươi là ai thì ta mới chứng thực được ngươi không phải là Phương Thê Ngô." Người ấy nói: "Ta không phải là ai hết, ta là kẻ buôn bán sống ở trong thành này." Côn Tử cười nhạt: "Nếu ngươi không phải là người nào khác thì ta chỉ còn có một cách cho ngươi là Phương Thê Ngô." Người ấy run giọng: "Ngươi sợ bắt lầm người, ngươi sợ cấp trên của phạt, vì thế mặc dầu biết ta không phải là Phương Thê Ngô nhưng cũng không chịu buông tha. Thủ đoạn của ngươi ta biết quá rõ rồi." Sắc mặt Côn Tử hơi hỏa hoãn, hắn nói: "Ngươi đã lầm, lần này ta chỉ tìm Phượng Thê Ngô, những người khác không quan hệ gì cả. Chỉ cần ngươi nói thật lai lịch của ngươi, ta sẽ thả ngươi." Người ấy hỏi bằng giọng hơi tin: "Thả ta, ngươi bằng lòng thả ta?" Côn Tử nói: "Tại sao ta lại không bằng lòng? Cho dù ngươi có án ở địa phương nào khác đi nữa thì có căn hệ gì đến ta chứ? Chuyện chi ta lại đi gánh bản độc mướn cho mệt cái thân?" Suy nghĩ một hồi lâu, người ấy cắn răng bật nói: "Ta họ Hàn, biệt hiệu là Nhất Trận Phong." Côn Tử hỏi: "Nhất Trận Phong, có phải ngươi đã giết Hoàng Viên Ngoại tại Trương Gia Phủ hồi mùa xuân năm trước không?" Nhất Trận Phong đáp: "Ngươi đã nói lúc nãy chỉ cần ta không phải là Phượng Thê Ngô thì ngươi sẽ thả ta, còn những chuyện khác thì ngươi không cần biết cơ mà." Côn Tử nói: "Tự nhiên ta không cần biết tới, nhưng ta làm sao có thể biết chắc ngươi là Nhất Trận Phong mà không phải là Phương Thê Ngô?" Nhất Trận Phong nói: "Giấu xăm trong mình ta." Gã tự xé toạc thân áo ngực ra. Quả nhiên ngực hắn có xăm một con rồng uốn khúc. Đúng là dấu hiệu đặc biệt của Nhất Trụ Phong. Côn Tử nói bằng một giọng chậm rãi: "Nhất Trụ Phong không thể giả mạo Phương Thê Ngô, nhưng Phương Thê Ngô thì có thể giả mạo Nhất Trụ Phong." Nhất Trụ Phong hỏi: "Ngươi cần như thế nào mới có thể tin?" Côn Tử trầm ngâm: "Nghe nói Hoàng Viên Ngoại bị người ta giết bằng mấy nhát kiếm phải không?" Nhất Trụ Phong lắc đầu: "Không, từ trước đến nay ta không khi nào sử dụng kiếm." Côn Tử hỏi: "Thế Hoàng Viên Ngoại chết bằng cách nào?" Nhất Trụ Phong nói: "Trước hết ta đầu độc cho lão chết, rồi ta ném lão xuống giếng." Côn Tử cười cười: "Như thế thì ngươi quả đúng là Nhất Trụ Phong." Nhất Trụ Phong nói: "Ta vốn là ta thì làm sao lại không thật?" Côn Tử gật gù: "Tốt, tốt lắm." Vừa nói hắn vừa dựng đứng bàn tay chặt mạnh xuống Nhất Trụ Phong. Thân thể Nhất Trụ Phong biến ngay thành đống thịt. Hắn tuy đã chết nhưng đôi mắt vẫn trừng trừng, trong mắt hắn từ từ lòi ra ngoài trong dáng sắc cực kỳ oán hận. Trông vào đôi mắt ấy, người ta cá cảm tưởng như hắn đang hỏi: "Ngươi đã bảo rằng sẽ thả ta ra, tại sao lại nuốt lời?" Côn Tử không nói ra lời, nhưng ánh mắt của hắn đã như hồi đáp. Ánh mắt của hắn lộ vẻ đắc ý, hình như nói rằng: "Đó chính là thủ đoạn của ta. Ta không tin ngươi thì tại sao ngươi lại ngây thơ đi tin vào như thế?" Phía bên kia góc đường, mắt của Quách Đại Lộ đã bắn ra những tia lửa. Thế nhưng hắn vẫn đứng nhìn, vì Nhất Trận Phong quả thật là đáng chết. Quan nha trừ trộm đạo đó là chuyện chính đáng nhất trong đời. Ngay lúc đó chợt có tiếng vọng lên: như vậy lúc hắn giết người anh cũng chỉ đứng lấy mắt mà nhìn, không cần quay đầu lại. Quách Đại Lộ vẫn biết câu nói ấy phát ra từ miệng của Yến Thất. Hắn đứng yên và thở nhẹ: nhưng tôi còn cần xem nữa. Yến Thất hỏi: anh thích xem hắn giết người à? Quách Đại Lộ nói: tôi còn chờ xem hắn giết lầm người. Yến Thất gặn lại: tại sao? Quách Đại Lộ nói: vì lúc đấy tôi mới có đủ lý do giết hắn. Yến Thất gặn lại một lần nữa: anh cần giết hắn. Quách Đại Lộ: Nhất Trận Phong đáng chết nhưng hắn cũng đáng chết. Yến Thất hỏi: anh cho rằng hắn hành động sai lầm? Quách Đại Lộ nói: chuyện hắn làm không ai có thể bảo là sai lầm, nhưng thủ đoạn của hắn quá hèn hạ và ti tiện. Yến Thất hỏi: nhưng nếu hắn luôn luôn không giết lầm người thì sao? Quách Đại Lộ hơi lưng khựng. Yến Thất cười: trên đời này có những chuyện mà bất cứ ai cũng không nên can thiệp, huống chi Côn Tử tuy có ác nhưng hắn lại là con người hữu dụng, có những hạng người mà rất cần bàn tay của hắn đối phó. Quách Đại Lộ cũng bật cười: anh cho rằng con người của hắn rất khó có người đối phó lắm à? Yến Thất gặn lại: ai có thể đối phó với hắn, anh ấy à? Quách Đại Lộ nói: cũng có thể là tôi, mà cũng có thể là người khác. Bất luận là ai, điều đó không quan hệ. Tôi chỉ thấy rằng thiên lý tuần hoàn, ác lai ác báo, sớm muộn gì hắn nhất định cũng có người đối phó với hắn. Đó chính là cái mà cho Quách Đại Lộ thành Quách Đại Lộ. Chẳng những đối với con người, hắn có lối đối xử đặc biệt theo quan niệm của hắn, mà hắn lại còn có cả một niềm tin. Hắn tin rằng chân lý là bất biến, sự công bằng trong cõi đời này luôn luôn tồn tại. Hắn tin chắc rằng chính nghĩa phải thắng, chính phải thắng tà, bất luận cuộc đời có thay đổi ra sao cũng không thể làm lay chuyển nổi lòng tin của hắn. Kim Sư Tử vỗ vai Côn Tử cười cười: cung hỉ, cung hỉ, lại thêm một đại án nữa bị khám phá. Trong một buổi tối mà khám phá luôn 7 vụ án, trừ anh ra không ai có thể làm nổi một kỳ công như thế. Côn Tử nói: có. Kim Sư Tử hỏi: ai? Côn Tử nói: anh. Kim Sư Tử cười: không được, tôi không làm được vì bụng tôi không được độc bằng anh, cho nên cái chém cơm đó không làm sao nuốt trôi được. Sắc mặt Côn Tử hơi tái, hắn làm thinh không nói. Kim Sư hỏi: nhà kế tiếp nữa là nhà nào nhỉ? Côn Tử hất mặt nhìn vào tấm bảng hiệu. Tấm bảng nền đen viết chữ vàng: tiệm cầm đồ Lợi Nguyên. Chủ hiệu cầm đồ Lợi Nguyên tuy gọi là lão lột da, thứ ăn thịt không nhai xương, đã chẳng nhai xương mà lại còn chừa ở chỗ xương một ít thịt cho người khác. Đối với lão ta, Quách Đại Lộ từ trước đến nay vẫn có một ấn tượng tương đối tốt. Hắn thấy bọn Côn Tử sang bên ấy thì hắn rậm bước theo, đứng yên sau lưng hắn khá lâu. Bây giờ Vương Động mới lên tiếng: đừng có đi. Quách Đại Lộ cười: tôi không phải là Vương Động thì tại sao lại không cho động? Vương Động nói: bây giờ nếu động một cái là có chuyện phiền hà. Quách Đại Lộ nghiêng đầu: anh đã biết sợ chuyện phiền hà bao giờ thế? Vương Động nói: ngay lúc này đây, và rất sợ cái chuyện phiền này. Quách Đại Lộ nói: anh đừng quên tiệm cầm đồ Lợi Nguyên vốn là dòng họ ngoại của mình, bất cứ lúc nào mình cũng cần tìm đến đó nghe. Vương Động nói: không có cái dòng họ ngoại xa xa như thế cũng chẳng sao, chứ nếu không có tổ tiên thì hơi khó đấy. Quách Đại Lộ nhướng mắt: sao gọi là không có tổ tiên? Vương Động nói: dòng họ ngoại lỡ có tên trộm nằm trong nhà mình mà mình lại đi giúp họ, chẳng hóa ra mình trừ cả tổ tiên. Quách Đại Lộ nói: anh không cần phải đi, tôi đi. Vương Động thở ra: nếu tôi có thể để anh đi một mình thì tôi tội gì tôi phải đi dầm xương đến đây. Giờ này nằm trên giường chồng cẳng có sướng hơn không? Quách Đại Lộ quay lại nhìn hắn. Nhìn cặp mắt lạnh băng băng của Vương Động, bộ mặt như nước đá của hắn trong bụng của Quách Đại Lộ chợt nghe ấm áp. Quách Đại Lộ là một con người khi mà muốn làm chuyện gì thì không bao ai có ngăn, ngăn được hắn chỉ là bằng hữu. Bây giờ Kim Sư Tử và Côn Tử đã đến gần cửa hiệu cầm đồ Lợi Nguyên. Vì cánh cửa vùng mở hé, bọn Quách Đại Lộ nhìn sang cũng giật mình. Từ bên trong hiệu cầm đồ Lợi Nguyên, một cái đầu thò ra hỏi: tôi biết ba vị nhất định đến đây nên thức để chờ, xin mời vào. Kim sư tử và côn tử nhìn nhau thật nhanh và bước thẳng vào. Người áo đen bước tới đứng sát bên cánh cửa. Quách Đại Lộ mím miệng lầm bầm, không biết bọn côn tử dùng đến thủ đoạn nào, phải đến xem mới được. Nhưng hắn khỏi mất công vì kim sư tử và côn tử đã quay ra. Tiếng của lão lột ra từ trong vọng ra: tam vị lên đường, xin thứ cho lão không tiện đưa xa. Kim sư tử cười cười và khẽ vòng tay: vâng vâng, không nên khách sáo. Quách Đại Lộ thắc mắc: thế nhưng lão lột ra ấy là ai? Bằng vào cái gì mà lão buộc được hai tên ấy phải lễ độ với hắn như thế chứ? Vương Động trầm ngâm: có thể lão ta không phải là ai hết, cho nên chúng lễ độ thông thường như thế thôi. Quách Đại Lộ nghĩ mãi vẫn không thấy đúng, nhưng hắn không có đủ thì giờ suy nghĩ thêm nữa, vì bọn côn tử đang đi về mục tiêu khác, bắt buộc hắn phải theo dõi. Họ đang nắm ngay cửa hiệu của lão Mạch. Quách Đại Lộ cau mày: ủa, cả cái lão thịt quay này mà chúng cũng không tha nữa à? Tại sao mà chúng đa nghi quá thế nhỉ? Yến Thất nói: lần này thì anh khỏi phải lo lắng, lão Mạch nhất định không có cái tật gì để cho chúng có thể moi ra đâu. Quách Đại Lộ nói: tôi thì thật không lo lắng gì cả, nếu có thì cũng không phải nguyên nhân như anh nói. Yến Thất hất mặt: chứ tại sao? Quách Đại Lộ nói: họ cũng là người, họ phải ăn cơm như vậy, nếu không có lão Mạch thì ngày mai họ sẽ ăn ở đâu? Vương Động vọt miệng: không có thì ăn cứt. Quách Đại Lộ cười, nhưng khi vừa nhếch mép thì nụ cười tắt hẳn. Từ trong quán của lão Mạch chợt có tiếng kêu thảng thốt. Tiếng kêu đó lại đúng là tiếng kêu của lão Mạch. Tiếp theo là tiếng quát của côn tử: nén vàng này ở đâu mà có, nói mau. Vừa nghe hai tiếng nén vàng thì Quách Đại Lộ chạy như bay vào cửa. Lần này thì cả Vương Động cũng không ngăn cản. Từ nhà sau, côn tử xách hông lão Mạch y như lão ta xách một con gà quay. Con gà quay vốn có nhiều mỡ, lão Mạch không có mỡ, nhưng mồ hôi từ trán lão chảy ròng ròng. Dưới ánh đèn, trông những giọt mồ hôi của lão Mạch chảy dài trên mặt, chảy ướt cả thân áo, thật không khác một con gà chết nước. Toàn thân lão run bắn, run đến mức nói không còn ra tiếng. Côn tử thét vào tai lão: nói hay không, nén vàng đó ở đâu? Lần này thì không cần lão Mạch nói, vì Quách Đại Lộ đã chạy vào tới. Hắn nói thật lớn: vàng của tôi trao cho ông ấy, cộng chung mua hết 30 cân thịt, 40 cân rượu, thêm 7 con gà và 8 con vịt quay. Côn tử chậm chậm buông lão Mạch xuống, chậm chậm quay lại nhìn thẳng vào mặt Quách Đại Lộ. Hình như hắn nhìn thấy Quách Đại Lộ không giống hạng người có được nén vàng như thế để trả tiền quán. Hắn hỏi: vàng đó của anh? Quách Đại Lộ gật đầu. Côn tử hỏi tiếp: vàng đó từ đâu mà có? Quách Đại Lộ nói: một người có một nén vàng, nếu cho là một chuyện phạm pháp thì trong thiên hạ biết bao nhiêu người phạm pháp, sợ e rằng cả hai vị cũng phạm pháp luôn. Tuy vẻ mặt không bộc lộ cho người ta thấy hay đoán sự diễn biến nội tâm, nhưng đôi mắt côn tử hình như có hơi nhở lại. Thình lình hắn vụt thò tay. Hắn là con người cao nghèo, chẳng những thân hắn cao mà tay hắn lại dài. Tay hắn dài quá mức bình thường, đã thế bàn tay của hắn còn kinh khiếp hơn nữa. Năm ngón tay hắn như năm cái móc sắt. Thế nhưng Quách Đại Lộ lại muốn đụng thử vào bàn tay đó. Hắn không tránh né mà cũng chẳng ra chiêu kỳ lạ nào. Hai tay hắn nắm lại tung thẳng vào hai ngọn chảo của côn tử. Lối đánh đặc sệt của một tay ngang. Nhưng chính vì lối đánh đó chẳng những làm cho côn tử giật mình mà luôn cả kim sư tử cũng kinh hãi nốt. Hai bàn tay của côn tử đã nổi danh là thiết chảo, là một loại công phu mệnh danh ưng chảo công. Một khi ngọn chảo của hắn đưa ra, cho dù kẻ mù lòa cũng cảm nhận phần lợi hại, nhưng vì chính cái quá lợi hại đó nên khi thấy Quách Đại Lộ đánh ra làm cho côn tử hoàng hồn. Nếu đối phương không có công lực hơn gã thì hắn có thật khùng cũng không khi nào làm cái chuyện liều lĩnh như thế ấy. Thật ra thì nội lực của Quách Đại Lộ không đến nỗi kinh người như bọn côn tử đã nghĩ. Chẳng qua bẩm sinh của hắn vốn là con người đại lộ, chẳng những ăn xài đại lộ, làm việc đại lộ, mà cả võ công cũng theo chiều hướng đại lộ nốt. Tung ra hai ngọn quyền, phải chăng sẽ đánh gãy hai ngọn chảo của đối phương, hay sẽ bị bấu nát tay mình? Cái đó đối với Quách Đại Lộ không thành vấn đề, phải suy nghĩ. Vốn hắn không xem chuyện gì ra chuyện gì cả. Chỉ khi cần mà hắn cao hứng thì tất cả chuyện gì đối với hắn cũng không quan trọng. Thế nhưng trong quan niệm người khác thì không thể có chuyện đại lộ như thế được, nhất là chuyện võ công. Bởi vì nói đến võ công là phải nói đến chiêu thức biến hóa cao thấp, nội công thâm hậu hay không. Nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ thì không phải một ai làm cái chuyện cùng với đối phương chơi trò sinh tử. Hai ngọn quyền của Quách Đại Lộ vừa tung ra thì chiêu thức của Côn Tử biến hóa ngay. Năm ngón tay như móc sắt của hắn thẳng ra chặt đúng vào cổ tay của Quách Đại Lộ. Thế nhưng hình như Quách Đại Lộ chẳng bao giờ chú ý đến biến hóa của đối phương. Chiêu thế của hắn cứ trước sau như một. Dĩ bất biến, ứng vạn biến. Cái không bao giờ thay đổi của Quách Đại Lộ lại đúng vào chỗ kỳ diệu của võ công. Chưa chạm trúng đối phương, Côn Tử đã phải bắn mình nhảy vọt ra sau. Thiếu chút nữa, thân hình của hắn va vào vách tường phía trái. Có thể nói, chưa đánh hết chiêu mà Quách Đại Lộ đã làm lui được một cao thủ nhất nhì trong thiên hạ. Như vậy là thỏa mãn đối với hắn rồi, hắn không thèm truy kích. Thừa thắng xông lên, cái câu nói đó không phải là Quách Đại Lộ không biết. Nhưng đối phương đã thấy mình yếu thế chịu thua, thì con người của hắn phải tỏ ra đại lộ. Không đánh kẻ đã thua, con người của Quách Đại Lộ từ trước đến nay là như thế. Hắn đứng lại một chỗ, mắt không đổi sắc. Kim sư đằng hắn luôn mấy tiếng, bước tới mỉm cười. Ông bạn trẻ, có gì thì thong thả nói chuyện với nhau chứ có chi mà giận dữ thế. Quách Đại Lộ nói, ấy, chính là hắn nổi giận chứ tôi giận dữ chi đâu, hắn nhảy tới đánh tôi mà. Kim sư giả lạ, ồ, toàn chuyện hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm thôi. Quách Đại Lộ nói, thế nhưng hắn hỏi tôi cũng đã nhiều, bây giờ tôi cũng cần hỏi hắn một câu. Kim sư gật đầu, vâng, vâng, xin cứ hỏi. Quách Đại Lộ nhướng mắt, một con người mang vàng đi mua rượu thịt về nhậu chơi, như thế có phải là phạm pháp không? Kim sư cười cười nói hớt, hừ, đương nhiên là không có gì phạm pháp, chính tôi cũng đã thường dùng vàng để thanh toán tiền trọ, tiền ăn kia mà. Quách Đại Lộ nói, đã không phạm pháp thì xin các vị hãy buông tha lão mạch và nhân tiện cũng buông tha dùm bọn này. Kim sư nói nhanh, tự nhiên, tự nhiên. Hắn nhìn bọn Yên Thất, Vương Động và Lâm Thái Bình đang đứng ngoài cửa và nói tiếp, ngày mai khoảng chiều chiều bọn này xin được đến viếng chư vị để xin được uống vài chén, còn đêm nay thì xin phép kẻ này bao một tiệc. Quách Đại Lộ trầm ngâm, thật tình hắn không muốn ăn của thiên hạ, nhưng câu mời có kèm theo cái hậu là sẽ đến viếng nhà mình, cái đó làm cho hắn hơi lung túng. Nếu cự tuyệt lời mời thì hóa ra mình không muốn người ta đến nhà sao? Vương Động nói, bây giờ thì tôi không thích gì cả, chỉ muốn ngay lưng trên giường thôi. Kim sư cười, như thế này có lẽ tiện hơn hết. Bây giờ chúng tôi xin được đến viếng trước chư vị để mình uống rượu với nhau một đêm, chẳng hay ý của chư vị thế nào? Câu nói này của Vương Động cũng không làm sao từ chối. Quan nhà có lệnh truy án, họ muốn đến nhà ai, vào giờ nào, có ai dám không cho? Huống chi, viếng nhà này lại từ chối. Và lại, nếu họ đến Phú Quý Sơn Trang thì trong thành này sẽ được một đêm yên tĩnh. Cái đó là ý muốn hơn hết của Quách Đại Lộ. Những người khách bất đắc dĩ đã đến Phú Quý Sơn Trang. Bất cứ ai nghe đến tên Phú Quý Sơn Trang và có đến đó nhìn tận mắt thì lại càng giật mình. Một sơn trang phú quý như thế ấy thật là trên đời ít có. Quách Đại Lộ cười nói, nơi đây vốn không hề có đèn, mà thật thì trong hũ cũng chẳng khi nào có dầu để đốt. Cũng may hôm nay tôi mua mấy cây đèn cầy, nếu không chúng mình chắc chắn sẽ nhậu thầm. Vương Động nói, nhậu thầm cũng có cái thú của nó, chỉ sợ đùng nhầm lỗ mũi thì hơi kỳ đấy thôi. Chạm đến cái lỗ mũi là chạm ngay vào mặt Kim Sư, nhưng hắn vẫn cười xòa. Riêng Vương Động thì khi về đến nhà là thấy ngay điều bất tiện. Mọi bận khi về đến nhà, chuyện thứ nhất là hắn lột giày rồi nhảy tót lên giường. Nhưng hôm nay hắn lại không làm thế. Hắn ngồi xa xa chiếc giường và nói, chư vị nếu không chê thì quây quần lại đây cho vui. Quây quần lại đây có nghĩa là cùng với hắn ngồi xè xuống đất. Kim sư cười cười, ờ, đây là thú phong nhã của người thời xưa mà. Tổ tông của mình ăn nhậu gì cũng ngồi trên đất chứ có cần chi bàn ghế. Quách Đại Lộ nói, chúng tôi có tinh thần tồn cổ hơn ai hết, luôn cả đến ngủ chúng tôi cũng nằm dưới đất thôi. Kim sư nhướng mày, thế còn giường này? Không một ai bằng lòng cho họ đề cập đến chiếc giường, nhưng bất cứ ai bước vào Phú Quý Sơn Trang cũng không làm sao không thấy chiếc giường trước nhất. Vương Động đáp nhanh, chiếc giường đó chỉ riêng một mình tôi nằm. Quách Đại Lộ nói thêm: "Thật thì không phải anh ấy làm theo lối hẹp hòi này của ông chủ nhà, nhưng đối với chúng tôi vì ngán chiếc giường ấy dơ quá." Từ đầu đến giờ chỉ có ba người nói chuyện: Lâm Thái Bình, Yến Thất và Côn Tử Làm Thinh. Riêng người áo đen thì không hề bước qua khỏi cửa, hắn chắp tay sau đít và đứng trước hành lang. Bóng tối trầm trầm, hành lang vắng lặng đã hòa vào cùng con người hắn. Trong nhà, Kim Sư hỏi tiếp: "Ông bạn trẻ đây võ công cao như thế, chẳng hay là truyền nhân của vị cao nhân nào thế?" Tự nhiên, hắn đột ngột chuyển đề tài từ chiếc giường sang thân thế, và tự nhiên những tay ở Phú Quý Sơn Trang ai cũng mong như thế. Quách Đại Lộ trả lời: "Sư truyền cho tôi thật không ít, thế nhưng họ truyền dạy đồ đệ thì độc có mình tôi." Kim Sư gằn lại: "Chẳng hay những vị đó là ai?" Quách Đại Lộ nói: "Thứ nhất là Ân Sư Thần Quyền Thái Đầu, Lưu Hổ Lão Gia. Thứ hai là Vô Địch Đao, Vương Võ Lão Gia. Thứ ba là Nhất Thương Thích Cửu Long, Triệu Khoán Lão Gia. Thứ tư là Thần Đao Thiết Tý, Hồ Đắc Dương Lão Gia." Kim Sư mở tròn đôi mắt nhìn nghe. Quách Đại Lộ càng kể tin, mắt của Kim Sư càng to hơn nữa. Bao nhiêu tên ấy hắn chưa từng nghe một tên nào. Trong võ lâm có một chuyện ngộ ngộ là bất cứ người nào ngoại hiệu càng kêu thì võ công càng tầm thường. Hơn nữa, Nhất Thương Thích Long, Thần Đao Thiết Tý, những quái hiệu ấy giống bọn mãi võ giang hồ. Chứ nếu chính tông võ lâm nhân vật có ngoại hiệu như thế thì quả là một trò cười cho thiên hạ. Hình như Quách Đại Lộ khó khăn lắm mới nói ra được những cái danh kêu như thế, và khi kể xong hắn cười hỏi: "Số gia sư của tôi chẳng hay anh đã có nghe?" Kim Sư đằng hắn: "Cửu ngưỡng, cửu ngưỡng, a a, nghe danh đã lâu." Hắn nói một câu coi như là thứ thông dụng nhất trong xã giao của giới giang hồ, dáng điệu hắn không che được vẻ lung túng. Hắn nói xong vụt phóng người lên nhảy phóc lại chiếc giường, hai tay hắn nắm mép giường và giơ cao lên. Nằm chiếc giường dưới giường, nếu bị bọn Kim Sư phát giác thì cho dù đêm nay họ có chống nổi ngọn đao của Kim Sư, ngọn chảo của Côn Tử và thanh kiếm của người áo đen, nghĩa là cho dù họ thắng được thì cái tiếng trộm đạo nhất định họ cũng bị mang luôn. Cái danh nhơ nhớp đó cho dù nước sông Hoàng Hà thì cũng không mong rửa sạch được. Họ toàn là những người tuổi trẻ, nếu lỡ mang lên đầu cái nón không đẹp ấy thì nhất định suốt đời họ không sao ngẩng mặt lên được nữa. Thế nhưng không ai ngờ năm chiếc giường dưới gầm giường biến mất. Dưới giường không có một món gì, nếu đáng kể thì chỉ kể được những khúc xương của Vương Động gặm rồi thuận tay quăng xuống và đống cứt chuột tồn trữ lâu ngày. Thiếu chút nữa Quách Đại Lộ kêu lên thảng thốt. Kim Sư cũng sửng sốt, hắn từ từ buông mép giường xuống, gượng cười: "Vừa rồi tôi thấy dưới gầm giường có một con chuột thật to, thế mà không biết nó phóng đi đâu mất." Vương Động lạnh lùng: "Chẳng hay chuột trắng hay chuột đen thế nhỉ?" Kim Sư ấp úng: Cái đó thật tình tôi không nhìn rõ." Vương Động nói: "Chuột bạch là phát tài, chỗ nào cất giấu vàng bạc thì chỗ đó thường có chuột trắng xuất hiện. Sáng mai tôi nhất định đào chỗ đó lên mới được, không chừng bên dưới có 5-3 dương vàng." Hắn nói thế mà vẻ mặt lạnh băng. Quách Đại Lộ khẽ đưa mắt lừ hắn, nhưng rồi lại nói theo luôn: "Nếu Kim Huynh bằng lòng ở lại thì chắc chắn cũng có được phát tài chút ít nếu đào xong khoản đất này." Kim Sư cười gượng: "Cảm ơn, con người của tôi vốn khó có chuyện phát tài." Gian nhà tuy cũ nhưng dựng lên thật tráng lệ, tự nhiên nó được trang hoàng kiên cố. Nền được lát bằng đá xanh thứ tốt, bây giờ những cỗ giáp mi của nền đá đã đóng rêu chồng chất lâu đời. Bất cứ ai nhìn vào nền đá ấy, cho dù người không thông thạo kiến trúc, không hiểu gì về vật lý, cũng biết được rõ ràng nền đá ấy đã có hơn 10 năm rồi, không ai động tới. Cho đến việc quét dọn sạch sẽ cũng chắc có ít ai làm. Côn Tử vụt đứng lên: "À, tôi đã say quá chén rồi." Rõ ràng hắn không uống một giọt rượu nào cả thế mà bây giờ lại bảo là say. Hắn nói bằng trạng của con người tỉnh khô chứ không phải là vì buồn ngủ. Ai cũng đã biết hắn nói dối, nhưng ai cũng biết câu nói đó hắn thốt ra thật đúng lúc. Không phải đến đây để viếng những người bạn mới quen, bọn hắn đâu có thì giờ để nghĩ về chuyện đấy. Tự nhiên họ đến đây với mục đích vì nghề nghiệp. Nghề nghiệp của họ là để điều tra, khám xét, nhưng bây giờ thì chuyện đó không còn ý nghĩa nữa. Toàn nhà chỉ có dưới gầm giường là chỗ có thể giấu đồ gian mà gầm giường được dở lên rồi. Câu nói của Côn Tử ai cũng hiểu, và ai cũng biết rằng đó là câu nói để rút lui. Côn Tử và Kim Sư đi lâu rồi, bây giờ Quách Đại Lộ mới thở ra cái phì cười nói: đúng là tổ tông của chúng ta, không, tổ tông của nhà họ Vương còn nhớ đến anh. Nếu hôm nay họ không mang những cái giường khốn khổ ấy đi, có lẽ chúng ta phải xấu mặt rồi. Vương Đông hỏi: họ Vương nào? Quách Đại Lộ nói: thì họ Vương của anh chứ còn họ Vương nào nữa. Vương Đông hỏi: anh cho rằng tôi đã rời những chiếc giường ấy đi à? Quách Đại Lộ sững sờ. Hắn nghĩ chuyện này là do Vương Đông làm, nhưng họ Vương hỏi như thế thì có nghĩa là sao? Quách Đại Lộ cau mày: anh không rời những chiếc giường đó thì là ai? Hắn vừa hỏi vừa quay sang nhìn Yến Thất. Yến Thất nhún vai: tôi không khi nào dớ tới. Lâm Thái Bình xòe ngửa hai bàn tay: tôi ngán làm chuyện đó một mình lắm. Hai bàn tay của hắn thật trắng, thật nõn y như bàn tay con gái. Chắc hắn không làm, và nếu có ý làm thì chắc chắn hắn cũng chỉ nói cho người khác làm. Quách Đại Lộ vò muốn chóc ra đầu: các anh không rời giấu thì chẳng lẽ năm chiếc dương mọc cánh mà bay? Vương Động thản nhiên: dương không có cánh, nhưng toàn mai thang nhất định có chân, và cặp chân ấy đi giỏi lắm. Lời nói của Vương Động luôn là kết luận. Ngoài toàn mai thang ra, họ không còn nghĩ ra là người biết nơi đây có mấy cái giường vàng ngọc. Nhất định không ai khác có thể đến đây để lấy những chiếc giường đó đi. Không qua ba canh giờ, khi bọn Quách Đại Lộ kéo nhau xuống núi vào thành, lại có người lẻn đến dinh năm chiếc giường đi. Ngoài toàn mai thang ra, không ai có thể làm được chuyện ấy. Yến Thất nói: bây giờ thì mục đích của cô ta đã đạt rồi, không có lý do gì cần lưu mấy cái giường ấy lại đây lâu nữa. Lâm Thái Bình nói: vì thế nên thừa lúc chúng ta xuống núi, nàng lẻn đến mang đi. Vương Động khẽ uốn mình: mang đi là chuyện tốt, nếu không nằm trên giường tôi cứ nghe ngứa ngáy. Lâm Thái Bình nói: tôi chỉ thắc mắc là trong chúng ta không một ai liếc ngó dưới gầm giường, thế tại sao cái tên Kim Sư Cẩu lại hồ nghi? Vương Động nói: có thể chính vì chúng ta không ai nhìn vào chiếc giường ấy nên hắn mới tỏ ý hồ nghi như thế. Câu nói đó cũng là câu kết luận. Càng tỏ ra không quan tâm đến vật gì, càng chứng tỏ rằng mình đang nghĩ nhiều về nó. Đàn ông khi không hẳn tất cả đều như thế, chứ đàn bà, nhất là một cô gái, một khi đối với mọi người đều tỏ ra ân cần hòa khí, mà chỉ riêng một người không ngó ngàng gì tới, hay nếu có mà qua loa thì hãy coi chừng. Vì rất có thể trong lòng của cô ta không chú ý đến ai cả, và đặc biệt chỉ nghĩ về cái người mà cô ta không một chút quan tâm. Lâm Thái Bình thở ra: xem như thế thì Kim Sư Cẩu quả là một con người lợi hại. Yến Thất nói: hắn nổi danh là một cáo già, trong con người của hắn luôn chứa gươm dao, so với Côn Tử hắn lợi hại hơn nhiều. Quách Đại Lộ vụt nói: nhất định không phải là Toan Mai Thang mang những chiếc giường ấy đi. Yến Thất nhướng mắt: không phải thì là ai? Quách Đại Lộ nói: nếu hôm nay nàng mang đi thì tối hôm qua không cần gửi lại. Yến Thất gặn: tại sao? Quách Đại Lộ nói: nếu muốn rời những chiếc giường đấy ra thành thì hôm nay khó khăn hơn hôm qua nhiều. Chẳng lẽ cô ta lại thật khùng đến nỗi không thông được chuyện tầm thường này? Yến Thất cười nhạt: đương nhiên nàng không bao phải là thứ khật khùng, mà chính tôi mới là khật khùng. Vì thế nên tôi nghĩ không ra là ai đến đây dinh mấy chiếc giường đó đi. Quách Đại Lộ bật cười: tại sao cứ hễ tôi nói đến nàng Toan Mai Thang thì anh lại nổi giận lên như thế? Chẳng lẽ anh cũng đã âm thầm nhắm vào cô ta rồi à? Tôi nhường cho anh đấy, đừng có làm dữ nữa. Yến Thất hay háy mắt: tại làm sao lại phải nhường? Chẳng lẽ nàng của anh rồi à? Vương Động có ý thở ra: cái món Toan Mai Thang của các anh hãy còn chưa tới miệng, thế mà đã nổi cơn ghen, tội quá. Yến Thất bật cười. Hắn cười thật đặc biệt, nụ cười của hắn trông thật ưa nhìn. Người khác khi sửa soạn cười, có lúc cái cười lộ trước trên ánh mắt, có lúc nụ cười nở trên môi, nhưng như hắn thì khác. Khi sửa soạn cười thì lỗ mũi của hắn là nhiệm vụ báo hiệu. Lỗ mũi hắn khe khẽ nhăn, sau đó hai bên má lần lần lộ rõ hai núm đồng tiền. Quách Đại Lộ nhìn chằm vào mặt hắn thì thầm: giá như tiểu tử này không phải là con người như thế thì chắc chắn tôi coi rằng hắn là con gái mất rồi. Yến Thất nhướng mắt: nếu như tôi là con gái thì chắc anh là lại cái. Quách Đại Lộ nói: tôi biết anh tuyệt không phải là con gái, nhưng lúc anh cười lúng đồng tiền. Yến Thất cau mày. Cái lúm đồng tiền thì sao? Lúm đồng tiền người ta còn gọi là tiểu oa, anh có biết không? Nó biểu hiện là người biết uống rượu. Quách Đại Lộ vụt nắm tay Yến Thất kéo lên. Đi, chúng mình đi uống rượu. Yến Thất hỏi, uống rượu ở đâu? Quách Đại Lộ nói, dưới núi. Yến Thất nói, rượu ở đây uống còn chưa hết, tại sao phải xuống núi uống nữa? Quách Đại Lộ hay háy mắt. Nghe nói Lão Mạch luôn luôn quay thịt vào lúc nửa đêm, tôi bây giờ muốn một miếng thịt quay sốt dẻo lắm. Yến Thất lắc đầu, tôi không có như anh, vậy anh cứ tự nhiên đi một mình. Quách Đại Lộ hất mặt, anh biết tôi từ trước đến giờ không uống rượu một mình đấy chứ. Yến Thất nói, nếu thế thì hãy rủ Lão Vương đi với. Quách Đại Lộ nói, bây giờ có ai cầm dao cứa cổ hắn, nhất định hắn cũng không chịu xuống giường. Yến Thất nói, hắn không đi, tôi cũng không đi. Quách Đại Lộ cười, anh không phải là con gái thì làm sao đi với tôi, anh lại chẳng an lòng. Hình như Yến Thất hơi ửng mặt, nói không đi là không đi, làm gì mà anh cứ lôi kéo tôi mãi như thế. Quách Đại Lộ cười, tôi cứ kéo anh đi, không cần biết anh là trai hay gái, nhất định tôi đã nhắm đúng anh rồi. Vương Động thở ra, tôi thấy anh nên theo hắn là hơn, gặp con người như hắn thì đừng mong được yên thân. Đáng trách là anh chọn bạn không cẩn thận, nếu anh không đi thì có lẽ tôi không sao nằm yên được. Yến Thất cũng thở ra, cũng may tôi là đàn ông, nếu không tôi là con gái thì... Quách Đại Lộ chặn ngang, nếu là con gái thì chắc tôi không chịu nổi.